Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, coi là thật hoàn toàn không biết gì cả. Canh thứ nhất, Kama cái này anh hùng cùng Lulu có chút tương tự, thậm chí tới một mức độ nào đó nó vẫn còn so sánh Lulu mạnh hơn một chút. Kama mặc dù chỉ có quy cái này một cái AOE tổn thương kỹ năng, nhưng quy CD rất ngắn, lại thêm R kỹ năng tăng phúc, để Kama tại giai đoạn trước thanh binh cùng tiêu hao năng lực không ai bằng. Cái này mùa giải, Siye là lần đầu sử dụng Kama đăng tràng chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Cơ hồ không có đội ngũ biết, hắn còn biết cái này anh hùng, chỉ có Lý Mục rõ ràng. Siye chẳng những hội, hơn nữa còn rất nhuần nhuyễn. Dựa theo thời gian quỹ tích, S7 mùa xuân thi đấu trận chung kết bên trên, e chính là dùng Kama chiến thuật hệ thống liên tục 3 bàn đem ANG đánh cái 3-0. Tại Lý Mục trong ấn tượng, lúc ấy Phong Ca sinh bệnh ANG, từ Hác làm BP là thật xuẩn, e là LPL tất cả trong đội ngũ. Đem Kama hệ thống luyện tốt nhất đội ngũ, bọn hắn hôm nay hẳn là tiểu thí nghiêu đao, cũng có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Dù sao thanh này nếu như lại thua rơi, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng mùa xuân thi đấu xa nhau. Song phương nhanh chóng tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Chợt tại cấp một lúc, e liền phát khởi tương đối mãnh liệt thế công. Có Kama tại, bọn hắn có tuyệt đối tiên cơ quyền lợi, xác bên này bởi vì nâng lên bố trí tầm mắt duyên cớ. Lựa chọn hơi sợ một chút, cấp một đánh nhau đối bọn hắn không có gì tốt chỗ. Song phương bình thường đối tuyến, MLXG vốn là dự định thành thật thật lam kéo. Giai đoạn trước lấy soát làm chủ, bởi vì từ đó đường cùng lên đường anh hùng đặc tính nhìn lại. E đều nắm giữ lấy tuyệt đối đẩy tuyến quyền. Nguyên nhân chính là như thế. E giai đoạn trước trợ giúp tốc độ tại trên lý luận lại so với nhà mình tuyến bên trên nhanh rất nhiều. Xâm lấn, không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng Lý Mục lại lời thề son sắt nói cho MLXG. Một mực xâm lấn, nên trợ giúp thời điểm hắn là có thể đuổi theo. Cho nên, MLXG ngoan ngoãn đi đỏ mờ. Đã có thịt ăn, ai nguyện ý đi ăn cỏ. Bất quá đang cày giã quá trình bên trong, MLXG lại đang chú ý mít lên động tĩnh. Dây đẩy tuyến đẩy qua Kama. Không thể nào, mít lên tuyến bên trên. Kama thượng tuyến chính là một phát đạn hạt nhân lắc tại viễn trình tiểu binh trên thân. Nhanh chóng đẩy binh, Lý Mục thì là không chút hoang mang. Hoán đổi thành viễn trình hình thái. Chậm rãi A lấy tiểu binh, màu tím phương bên này viễn trình tiểu binh vừa chết, này Dạ Minh Hiền trở nên hung hãn, giai đoạn trước viễn trình binh tổn thương rất bình thường cao, như là đã chết rồi, kia Siye cảm thấy mình có thể tiêu hao một bộ, hắn đem khống tốt khoảng cách, vung tay đối dây chính là một phát quy, vượt quá Siye dự liệu là, dây thế mà cũng không lui lại. Cũng không hề dùng tẩu vị đi tránh, mà là miễn cưỡng ăn hắn một cái quy kỹ năng đồng thời đưa tay a hắn một chút. Dây cắt trùy hình thái trực tiếp nhào tới. Siye nhó mắt, lôi đình hiệu quả, phát động, dây liền duy trì trùy hình thái. Đuổi theo này Yoruichi đường cuồng A. Tại khán giả chú mục phía dưới, Siye Kama HP cấp tốc hạ xuống. Tại cấp một thời điểm vậy mà liền bị ngạnh sinh sinh đập thành tiếp cận tàn huyết tình trạng. T, búp bê cùng Miller hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đam cao vãi nhồn, đạo truyền bá hết sức phối hợp đem dây ảnh chân dung số liệu hiện ra trong mắt của mọi người. Kiếm Doran đi ra ngoài dây, màu đỏ hẳn là mang theo 9 cái hộ giáp xuyên thấu. Màu vàng trưởng thành sinh mệnh. Màu lam ma kháng, lớn tinh hoa lực công kích, khó trách tổn thương cao như vậy. Miller có chút giật mình, hộ giáp xuyên thấu có thể mức độ lớn nhất cam đoan AD loại anh hùng giai đoạn trước tổn thương. Nhất là cần tuyến bên trên đối bính anh hùng, chỉ là xuyên thấu lại không thích hợp tại ADC. Bởi vì ADC online bên trên muốn bổ đao, nếu như tự thân AD trị số quá thấp, bổ đao khó khăn cũng sẽ gia tăng một chút. Huống hồ ADC tại lớn tinh hoa bên trên là rất bình thường cần tốc độ đánh. Siê có chút không cẩn thận a. Dây hoán đổi trùy hình thái quy kỹ năng công kích khoảng cách kỳ thật rất cao. Mà Kama cái này anh hùng AQ công kích khoảng cách rất xa. Nhưng chỉ là một cái quy kỹ năng công kích khoảng cách kỳ thật tương đối. Giải thích giữa lúc trò chuyện, Siê sắc mặt biến thành màu đen đem trên người mình hai cái bình máu tất cả đều đập rơi. Cái này dao động bị nện cho một đầu túi. Không được, không thể như thế tiêu hao. Trước thanh binh, có error thời điểm lại đi tiêu hao. Này Dạ Tâm bên trong thầm nghĩ. Hắn đột nhiên phát hiện, Kama đánh kiệt chính, CB, trong tưởng tượng muốn khó một chút. Trước mắt phiên bản lựa chọn dùng dây mít đích xác rất ít người. Mà tại LPL trước mắt tất cả trong đội ngũ đơn tuyển trong tay. Cũng chỉ có rookie một người chơi dây chơi hơi nhiều một ít. Kỳ thật có anh hùng không phải là bởi vì nhỏ yếu mà không cách nào leo lên tranh tài sân khấu. Mà là bởi vì có mạnh hơn bọn họ chủ lưu anh hùng. Những này chủ lưu anh hùng là tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm môn bắt buộc. Thời gian có hạn, người tinh lực cũng có hạn. Lúc này đối anh hùng vào tay thiên phú liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Đây là để Siê nhất là khó hiểu địa phương. Nhìn chung toàn bộ mùa xuân thi đấu, Lý Mục đối phiên bản chủ lưu anh hùng lý giải vô cùng thấu triệt. Sau đó hiện tại hắn thế mà lại còn chơi loại này thao tác loại hình ít lưu ý. Thích khách cũng cực mạnh. Cái này còn là người sao? Hắn một ngày 24 giờ đều không nghỉ ngơi đi luyện tập sao? Siê co lại ở hậu phương. Đem HP hồi phục. Tại bổ cấp trong khoảng thời gian này, dây đã đem hơi lạc hậu mấy tên lính quèn cho đã ăn xong. Song phương cơ hồ là đồng thời đến cấp 2. Siê gâm tiếp tục tùy tiện tiến lên, mà là ổn định lại chậm rãi bổ đao. Có thể tới sao? Đúng lúc này, con đi có chút kinh sợ thanh âm truyền đến. Hắn có chút giận, mình đánh xong đỏ sau liền ngựa không ngừng vó trực tiếp chạy đến lam bắp. Chính là sợ cái này mãng phu tới phản giã. Bất quá con đi tại tới quá trình bên trong cũng tại tự an ủi mình. Tại biết rõ từ trong nhà đường cùng lên đường đẩy tuyến đẩy bất quá tình huống dưới grip sẽ không. Có lá gan lớn như vậy, lại không có nghĩ rằng, hắn mẹ nó thật đến rồi. Phách lối cũng phải có cái hạn độ tốt a. Có tin ta hay không một heo ủi chết ngươi. Con đi trong lòng suy nghĩ, vội vàng kêu gọi đồng đội, ta quá khứ dây cũng sẽ theo tới. Siê chần chờ một chút nói. Cấp một kia dao động bị tổn thương, hắn không thể lấy được tuyệt đối đẩy tuyến ưu thế. Hiện tại binh tuyến kẹt tại đường cái chính giữa, Lissandra có thể xuyên tường, hắn cũng sẽ theo tới. Cảm giác giai đoạn trước chúng ta 3v3 đánh không lại. Ngươi giao thiệp một chút, liều trừng phạt đi, 957 để con đi sắc mặt biến thành màu đen. Lại là như thế này. Lão tử tuyển cái heo, giai đoạn trước yếu một nhóm, kết quả các người cũng không tới giúp ta, không cho heo ăn cơm, còn muốn để heo mập lên, cái này quá mức a. Lên đường còn có thể thông cảm được, người mít lên vì cái gì đẩy tuyến đều đẩy bất quá dây. Cùng hắn kêu kêu kêu a, còn đi cảnh có chút buồn bực, Siê càng là nén giận. Dây từ trước đến nay hắn duy trì một cái tương đối vi diệu khoảng cách. Khoảng cách này, hắn cần trước dùng e gia tốc vòng qua binh tuyến, mới có thể tiêu hao đến. Mắt thấy mình HP không phải rất nhiều, Siê chần chờ một chút, lựa chọn tiến lên đánh một phát AQ ra, tiêu hao một chút dây lượng máu. Tiếp tục như vậy nữa hắn quá bị động, nghĩ đến nơi này. Siye trực tiếp kéo E ra tốc nhào tới. Lần này hắn cùng dây có bảo trì tại hắn cảm thấy đầy đủ khoảng cách. Oanh, đạn hạt nhân vung ra. Viễn trình hình thái dây lại cơ hồ trong cùng một lúc. Đưa tay kêu y nhị liên. Quy ý năng xuất thủ đồng thời. Gia tốc chi môn đã dán tại dây trên mặt xuất hiện. Một viên to lớn pháo oanh kích trên người Kama. Đồng thời dây đã không có khe hở dính liền. Hoán đổi hình thái thông qua gia tốc chi môn. Hai đoạn gia tốc để dây di tốc biểu bay lên. Quy kỹ năng lại có thể truy đến Kama. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.